đài yên mưa đêm, đêm mưa con tàu như chìm đắm. Nếu cả hồn em sâu lắm đáy biển khơi, mưa bão của trời còn có lời dự báo sao bão lại vụt đến trong đêm nay. Để đôi bờ mi lệ nhòa khi nức nở những tiếng mưa rơi thánh thót tâm hồn em. Yeah.